Thục nữ dễ cầu, chương 41 Kim Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ đi thu đi, đông cũng đi cuối cùng xuân tới một năm trôi qua, một năm nữa lại tới đỉnh châu Tây vực, gió thu đem lá cây hồ dương chuyển sang màu vàng, dưới bầu trời xanh thẳm đẹp đến chói mắt. Kim Sơn phó đô hộ Bùi Hành Kiệm quay về phủ tư hộ chờ đợi đã lâu lập tức tiến lên đón. Gia tộc Thạch Tân mới quy phục đã làm sổ sách xong, già trẻ nam nữ tất cả là 3.127 người. Nói dứt lời, ra hiệu tùy tùng trình sổ sách lên. Tư hộ khổ cực, Bùi Hành Kiệm mỉm cười, nhận lấy sổ sách mở ra nhìn, sổ sách viết rất rõ ràng, tên họ tuổi, lai lịch đều ghi rõ. Giờ qua mấy, chàng, ánh mắt của ông bất chợt bị một cái tên hấp dẫn. Thạch, Chân, Bùi Hành Kiệm suy nghĩ một chút, nói, nghe nói, gia tộc Thạch, Tân trên đường di chuyển về phía đông từng bị đại đội nhân mã đột quyết. Đuổi giết, không ngờ bọn họ phản kháng dũng mãnh, tên đội trưởng đột quyết bị chém đầu, người lấy được thủ cấp của hắn, hình như tên là Thạch Chân. Đúng là hắn, tư hộ cười nói, lần này, gia tộc Thạch, Tân di chuyển về phía đông, người này chính là anh hùng, trên đường mấy phen bị quấy nhiễu, đều là do hắn dẫn đầu đánh lui. Bùi Hành Kiệm gật đầu, nói, thật là một người tài, tư hộ biết hắn động lòng yêu tài, nói, ta lần này tới gia tộc Thạch Tân, từng gặp qua vị Thạch Chân này. Hả, Bùi Hành Kiệm nói, là người thế nào, người nọ không kiêu căng, ta chỉ nhìn từ xa tuổi không lớn lắm, khoảng hơn 20, mà, tư hộ dừng lại một chút mỉm cười, nhìn diện, mạo, hẳn là một người Hán. Bùi Hành Kiệm kinh ngạc, tư hộ tiếp tục nói, ta đã hỏi Thạch Tân, hắn nói người này là họ gặp ở Đại Mạc khi di chuyển về phía đông, bọn họ thu nhận hắn cùng đi tới đình, châu. Bùi Hành Kiệm nhìn tư hộ ánh mắt thâm trầm, rồi mỉm cười. Tư hộ thấy thế nào? Tư hộ cũng mỉm cười nói, phó đô hộ những chuyện ở Tây vực chúng ta đều biết, người Hán tới an cư từ thời Hán Ngụy tới nay đều có lưu danh sách điều tra liền biết. Mà người lưu lạc lại thay đổi tên họ sợ rằng lai lịch bất chính. Bùi Hành Kiệm gật đầu, chuyện này thuộc hạ cũng đang muốn hỏi phó đô hộ có thể cho hắn hộ tịch hay không. Bùi Hành Kiệm suy nghĩ một chút rồi nói, hộ tịch cũng không có gì. Tây vực nhiều kiêu hùng, cho dù là tội phạm lưu đày từ nội địa, người dũng mãnh được việc cũng không hiếm thấy. Người này hôm nay vừa làm chuyện tốt, mà Thạch Tân đều vì hắn nói chuyện, nếu chúng ta không cho, sợ rằng ra. Tộc Thạch Tân sẽ bất mãn, nếu có nghi ngờ thì cẩn thận giám sát ở đây. Có Kim Sơn đô hộ phủ, nếu hắn dám phạm tội chúng ta sẽ dễ dàng bắt. Được, tư hộ được lời này trong lòng liền thở phào, lại, thảo luận chút chuyện công vụ tư hộ nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, ngày mai có dịch sử hồi kinh, dịch sử kia tới hỏi, trưởng sử có cần gửi thư về nhà hay không? Hả, Bùi Hành Kiệm mỉm cười, có chứ, ta lập tức viết thư qua buổi trưa sẽ đưa tới. Người có biết không, nghe nói An Tây Đại Đô Hộ sắp thay người đấy. Trong cung Đại Minh, đêm khuya yên tĩnh, một hộ vệ đang tuần tra nhìn đình. Điện như ẩn như hiện, nhỏ giọng cùng đồng bạn tán gẫu. Ai nói vậy, đồng bạn hỏi, trước đây không lâu ta nghe được ở lại bộ đột quyết cùng Thổ Phồn tranh. Chấp lâu công không quản được các bộ lạc người Hồ, lại lớn tuổi rồi. Hắn thượng tấu xin nghỉ, nói xong, hướng đại điện nơi xa vẫn đang đốt, đèn sáng rỡ nâng cằm, xem đi, bệ hạ cùng đại thần các bộ bây giờ vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đang thảo luận chuyện này đấy, người đó sẽ đi sao, ta cũng không biết, chỉ là, hắn nhìn xung quanh, nói. Nghe nói rất có thể là Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm, đồng bạn kinh ngạc, ông ta lúc trước không phải đắc tội hoàng hậu bị biếm đi sao? Hôm nay lại nói thăng làm đại đô hộ. Đúng vậy a, ta chính là cảm thấy chuyện này rất kỳ, hoặc ai thăng quan cũng sẽ không phải ông ấy, trừ phi. Trừ phi cái gì? Người nọ hạ thấp giọng, trừ phi bệ hạ lại muốn phế hậu. Chớ hồ đoán, năm ngoái mới giết thượng quan nghi. Một tiếng ho nhẹ từ phía sau truyền đến. Hai người đang nói hăng, lúc này giống bị một chậu nước đá dội từ đầu xuống chân. Lúc này là lúc tán gẫu sao? Tả Thiên Ngưu Thiết Đình lạnh lùng nhìn bọn họ. Hai người đứng thẳng, không dám hé răng. Hết ca trực tự đi lãnh phạt. Hai người vội vàng vâng dạ, không dám thở mạnh. Thiết Đình nghiêm nghị nhìn bọn họ một chút rồi mới đi về phía đại điện. Gió đêm thổi tới, trên điện ánh đèn hơi rung nhẹ, chúng thần bàn luận xong. Rối rít ra ngoài, hoàng đế đứng dậy từ trên sạp dạo bước ra bên ngoài. Công nhân liền nhanh chóng phủ thêm một cái áo khoác cho ngài, chúng thị vệ đi theo bên cạnh. Tiết Đình theo sát hoàng đế đi ra khỏi đại điện đến trước cửa, nhưng hoàng đế không tiếp tục đi. Ngài nhìn bầu trời trước điện, bất chợt xoay đầu lại nhìn Tiết Đình. Tiết Đình ngẩn ra vội vàng hành lễ. Hoàng đế cười cười, xua lui những người xung quanh. Tiết Đình, ngài chậm rãi nói, ta nhớ, ngươi ở năm Hiền Khánh thứ năm, lập công ở Bách Tế, vinh thăng lên làm Tả Thiên Ngưu. Bẩm bệ hạ, đúng như vậy. Tiết Đình nói, hoàng đế vốt râu, nói, ta hôm trước đến Lan Đài có thấy phụ thân ngươi, nhớ năm đó ta còn thái tử, phụ thân ngươi làm trưởng sử thường cùng ta. Bàn luận kinh đạo, mỗi lần nghĩ đến đều cảm phục ông ấy học thức uyên. Bác, Tiết Đình mỉm cười nói, bệ hạ quá khen, hoàng đế than nhẹ, nhưng năm đó ta không giữ ông ấy lại, ngày hôm trước gặp nhau, ông ấy tóc mai đã bạc trắng, đều đã già rồi. Tiết Đình biết hoàng đế muốn nói cái gì. Năm đó, phụ thân vốn có thể ở lại, trong kinh đi theo thái tử tiền đồ thật tốt, nhưng tổ phụ của hắn đột, nhiên bệnh nặng phụ thân không có cách nào chỉ đành phải xin hồi hương. Một lần đi này chính là 10 năm, mặc dù sau khi tổ phụ mất phụ thân được vinh thăng lên làm trưởng sử Thương Châu nhưng dù sao cũng không thể so. Với năm đó, đến bây giờ chẳng qua cũng chỉ là quan tứ phẩm. Ngươi thì sao? Hoàng đế bất chợt đem câu chuyện chuyển sang Tiết Đình. Ngươi đi theo ta cũng tới 4-5 năm rồi, có chí hướng gì không? Tiết Đình trong nội tâm khẽ động suy nghĩ một chút chọn câu trả lời an. Toàn, bẩm bệ hạ chí hướng của Tiết Đình chính là ở đền nợ nước Hồ. Cực không chối từ, hoàng đế cười một chút rồi nói. Ngươi là, tướng tài, hãm ở trong cung này làm Tả Thiên Ngưu, mỗi ngày chạy qua. Chạy lại vì việc lặt vặt thật đáng tiếc, Tiết Đình, triều đình cai trị, Tây vực bên đó đang cần nhân tài cũng là nơi binh sĩ các ngươi kiến. Công lập nghiệp ngươi có cân nhắc qua không? Tiết Đình kinh, ngạc đang muốn trả lời, hoàng đế đã khoát khoát tay nói. Không cần, nóng vội trả lời, hãy trở về suy nghĩ cho thật kỹ, lúc này nói chuyện. Chỉ có ta và ngươi, chỉ là tán gẫu mà thôi. Tiết Đình trầm mặc một chốc hướng hoàng đế thi lễ. Thần kính vâng, đêm dài hết phiên trực ánh dạng đông bừng lên là lúc tảng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Đình trở về, lúc xuất cung lại gặp Bùi Vinh. Hai người đều trực cả đêm, mắt Bùi Vinh có quầng thâm thật đậm ngáp một cái thật là dài. Cuộc sống này thật khó sống. Hắn oán trách nói, cả đêm đi tới đi lui cho. Gió lạnh thổi tưởng là uy phong thật ra thì nhàm chán muốn chết. Ngày nào đó lang quân ta không chịu nổi, trực tiếp đi Tây vực tìm thúc phụ ta nương tựa kiếm về 12 cái chiến công, phong làm quốc công thoải mái dễ chịu. Tiết Đình nghe hắn oán trách chợt nghĩ đến lời nói của hai hộ vệ đêm qua. Ta nhớ thúc phụ ngươi hiện nay là Kim Cương Phó Đô Hộ. Hắn hỏi, đúng vậy à, nói đến thúc phụ, Bùi Vinh cười khổ. Tổ mẫu sắp đem tên ông, niệm đến chết rồi, hôm qua nhận được thư của ông, cứng rắn kéo ta nói. Chuyện cũ, nói xong, hắn thở dài. Tiết Đình an ủi vỗ vỗ vai hắn. Chuyện nhà Bùi Vinh, hắn cũng biết. Bùi gia xuất thân từ Hà Đông, có tiếng là nhà cao cửa rộng từ thời nhà Chu, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Ông cố, Bùi Vinh là Bùi Nhân Cơ, là tiền triều Tả Quang Lộc đại phu. Thúc phụ, hắn là Bùi Hành Kiệm tiên hoàng trinh quán lúc ấy đãi ngộ hiền tài, năm Hiền Khánh thứ hai ông được phong làm trường an lệnh. Gia thế tốt lại. Có tài vốn là xôi gió xôi nước nhưng mấy năm trước hoàng đế phế hậu. Thì trưởng tôn là Trừ Toại Lương phản đối, Bùi Hành Kiệm cũng tham dự. Trong đó, không lâu sau liền bị cách chức biếm đi Tây Châu. Không cần phải lo lắng, Tiết Đình nói, thúc phụ ngươi có tài hơn người, bệ hạ vẫn rất thưởng thức ông ấy. Ngươi xem, người khác một lần cách chức, rồi lại một lần cách chức thúc phụ ngươi thì bay lên làm phó đô hộ. Đó là đương nhiên, Bùi Vinh mặt mày hớn hở. Thúc phụ ta thiên hạ không có mấy người hơn được. Tiết Đình nghe hắn nói, trong đầu lại nghĩ tới chuyện khác. Triều đình cai trị Tây vực bên đó đang cần nhân tài cũng là nơi binh sĩ các ngươi kiến công lập nghiệp. Nói thật hoàng đế nói một phen đâm trúng tâm sự của hắn. Tiết gia từ lúc cao tổ khởi binh lấy tướng môn làm nghiệp. Phụ thân hắn mặc dù là quan văn cũng không cải biến được chí hướng của Tiết Đình. Hắn vẫn muốn giống như tổ tông xông xáo thiên hạ kiến công lập nghiệp. Cho nên, trước kia hắn không chút do dự ghi danh chinh phạt Bách Tế, rồi. Sau đó hắn xác thực bị thưởng thức rút ra làm cận vệ Tả Thiên Ngưu cho. Hoàng đế, chỉ là, hắn không ngờ, mới thế đã làm là được 4-5 năm. Nhậm chức trong cung cấm đích xác là một đường quan lộ tốt, có thể thường. Xuyên gặp mặt hoàng đế, lên chức cũng dễ dàng hơn so với quân phủ bên. Ngoài, nếu hắn làm tốt về sau khi có chiến sự cũng có khả năng được. Thăng vị tướng quân, lĩnh quân xuất chinh. Nhưng là Tiết Đình cảm thấy, đây không phải là con đường hắn muốn. Hắn không muốn những năm tháng tuổi trẻ tốt đẹp nhất của mình lại trôi qua. Trong bốn bức tường cao, ngày ngày lặp lại sẽ khiến một người nhanh. Nhẹn, dũng mãnh trở nên tầm thường. Hắn sợ tương lai lúc mình thật sự, làm tướng soái xuất chinh, đối mặt xa trường, lại bàng hoàng sợ hãi. Trong đầu chỉ có binh thư giấy trắng mực đen, đi Tây Vực, một cái âm thanh ở trong lòng hét lên, nhưng hắn lại nghĩ tới một người khác, Thiệu Trần, hắn cũng ở Tây Vực, ngựa một đường đi tới đầu phố, Bùi Vinh nói, chết đói rồi, đi tìm một quán ăn đi, Tiết Đình cười cười lắc đầu, ngươi đi đi ta muốn về nhà, Bùi Vinh xem thường nhìn hắn, chốc lát lại tựa như chợt hiểu. Nham nhở cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội vã muốn về gặp biểu muội nương tử của. Người đi, cái gì biểu muội? Tiết Đình cau mày, hai tai lại mơ hồ nóng lên. Chớ giả bộ, Bùi Vinh chê cười, trung thư xá nhân, công bộ thượng thư, những nữ nhân dòng dõi đó có ai mà không xứng với ngươi? Người ta sai, người đến hỏi ý tứ của ngươi, ngươi nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối. Tiết Đình bất đắc dĩ, ta cảm thấy không ổn thì từ chối, liên quan gì đến biểu muội ta? Chấm, biểu muội ngươi nếu là mày thô mắt hí khóe miệng mọc nốt ruồi ta cũng sẽ... Không thấy có quan hệ gì đến nàng, Bùi Vinh ý vị sâu xa nói, nhưng, không khéo, biểu muội ngươi là một đại mỹ nhân, lần trước mấy huynh đệ. Đến nhà ngươi một lần trở về đều mắc bệnh thương tư ta liền biết. Tiết Đình duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lườm hắn một cái, dục ngựa đi trước. Tùy ngươi nghĩ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ cáo từ. Bùi Vinh đuổi theo cười cợt nói, đừng nóng vội a ta với ngươi cùng nhau về, ta cũng muốn nhìn đại mỹ nhân một chút, ai muốn dẫn ngươi về cốt ngay. Đừng như vậy chứ, cách chương.